Tướng quân lệnh, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tắc Minh lặng lẽ đi đến lãnh cung xem Tiêu Định. Cửa sổ bên trong, Tiêu Định lưng quay về phía bên ngoài. Cúi đầu cầm trong tay Phật Châu, trong miệng lẩm bẩm, hồn nhiên nhất phái trầm tĩnh vui mừng. Hàn Hữu Trung canh giữ ở bên cạnh, hết sức chăm chú nghe. Một chủ một tớ, mặc dù hình dung chật vật, y sam đơn bạc, thế nhưng lại có chút hương vị thản nhiên tự đắc. Trần Tắc Minh bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu, khói hương lượn lờ, trong nháy mắt khiến y có ảo giác tựa hồ người bên trong kia không phải cửu nhân khắc cốt ghi tâm, mà là một cao tăng trong chùa. Trong hoảng hốt, y mạnh mẽ buộc mình thanh tỉnh lại, trong lòng thống hận vô cùng. Kẻ này muốn chính là này hiệu quả đi, để cho người khác cảm giác hắn sám hối, thu liễm, cải tà quy chính. Nhưng mà trong đôi mắt kia chưa bao giờ lóe ra quang mang tâm bình khí hòa. Đột nhiên y rất muốn quát to một tiếng khiến người kia quay đầu lại, để y xem rõ ràng trong mắt hắn chân tướng thực sự. Ai cấp kinh Phật? Y hỏi hắc binh giáp sĩ ngoài cửa. Binh sĩ cung kính nói, là người của Đỗ đại nhân đưa tới. Trần Tắc Minh nhăn mày, lại không nói gì. Binh sĩ thấy sắc mặt của y cũng có chút ý sợ hãi. Trần Tắc Minh sớm nói qua trừ đồ ăn, không được hướng bên trong đưa đồ vật khác. Đây là vì phòng ngừa trao đổi bí mật, đồng thời cũng là trừng phạt. Xuân Hàn xe lạnh, y cũng không cho đưa thêm quần áo vào. Hàn Hữu Trung thỉnh cầu nhiều lần, nói Tiêu Định ban đêm bị rét lạnh đến nỗi thường hay ho khan. Vẫn là bị Trần Tắc Minh cự tuyệt. Ho khan, y có chút buồn cười. Có ai quan tâm những điều này vì các tướng sĩ tại biên quan giết địch hay không? Quả nhiên làm hoàng đế lâu ngày thành thói quen, còn gây kinh động như vậy. Không thích hợp, tuyệt không thích hợp, trong lòng y khẳng định. Cho dù là ở trên long ỷ âm tình bất định, khi thất thế cố chấn định, khi bị chọc giận ác độc trào phúng, đều so trước mắt dạng này càng tiếp cận nhân thân mình. Nói vậy người này cũng sẽ không cho rằng ăn chay niệm Phật liền xong đi. Chuyện trên thế giới nhược bằng đều là giải quyết dễ dàng như vậy thì hay thật. Tu sửa thêm vài cái miếu là xong. Trần Tắc Minh lạnh lùng nhìn một màn này, cho đến khi kẻ trong tầm mắt cảm thấy ánh mắt này bèn đứng dậy quay đầu lại. Đỗ Tiến Đạm khi cùng y thương nghị chính sự, cũng không nhắc tới sự tình trong kinh. Bọn họ nhắc tới bình giải dược kia. Lúc này Đỗ Tiến Đạm tuy rằng đã là hoa giáp chi năm 60 tuổi, 2 tấn tuyết trắng, lại tinh thần quắc thước, để người không khỏi nhớ tới 4 chữ Hạc Phát Đồng Nhan. Tóc trắng mà gương mặt còn trẻ. Nghe nói Trần Tắc Minh đem giải dược giao cho Tiêu Định, Đỗ Tiến Đạm tuy rằng cũng chưa nói gì, nhưng Trần Tắc Minh vẫn là nhìn ra dưới sự bình tĩnh của hắn là không đồng tình. Khiến phế đế im hơi lặng tiếng chết đi không phải càng tốt hơn sao? Loại ngôn từ như vậy Đỗ Tiến Đạm tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Từ khi hai người tiếp xúc lần đầu đến sau này thương nghị chính biến đủ loại chi tiết, rồi lại đến đại công cáo thành hôm nay, Đỗ Tiến Đạm từ đầu đến cuối đem chính mình đặt trên một vị trí trung thành đạo nghĩa. Cho dù thủ đoạn có tàn nhẫn độc ác như thế nào đi nữa, nhưng mà Trần Tắc Minh cùng hắn tiếp xúc không phải một sớm một chiều. Sự im lặng này đã sớm nằm trong dự kiến của y. Khả người thừa dịp hoàng đế bệnh nặng phát động cung biến là mình. Trông coi phế đế vẫn là mình. Nếu Tiêu Định tại thời điểm này chết đi, thì bao nhiêu tội tình liền hoàn toàn đổ lên đầu y. Về điểm này Đỗ Tiến Đạm lại không hề đề cập tới. Trần Tắc Minh trong lòng cười lạnh cũng không chỉ ra. Hai người đều trong lòng đều minh bạch không đem đề tài này tiếp tục đào sâu hơn nữa. Ở trong quan trường lăn lộn thời gian lâu dài có chỗ tốt này. Người sẽ đem sự tình suy xét qua lại. Nhưng thực tế nguyên bản nhân tâm chính là phức tạp như vậy. Huống chi, y còn có chút tâm tư thầm kín. thật giết Tiêu Đỉnh. Vậy liền là đối với nửa đời trước của y triệt để phủ định cùng gạt bỏ. Hành vi như vậy không đến cuối cùng, không đến ngõ cụt thì y sẽ không làm. Giờ phút này Tiêu Đỉnh có chết hay không đối với đại cục cũng không ảnh hưởng gì hết. Bản thân không lý gì muốn vội vàng đeo trên lưng một ác danh như vậy. Vì thế, trong những suy tính rối rắm này Tiêu Đỉnh giữ được tính mạng. Nhưng mà bản thân lưu tình, có phải ngược lại tạo cơ hội cho người bên ngoài công kích hay không? Trần Tắc Minh trong lòng suy ngẫm, dường như khâm tới chơi. Rõ ràng là tính toán muốn thử y, nhưng mà cũng đồng thời cho y cảnh báo. Y chỉ có thể thắng không thể bại. Nhưng mà ở trước mặt y là ngã ba đường. Phải chăng giống như theo như lời Dương Như Khâm, y chính là trung tâm ủng lập tân chủ, lại vẫn là sẽ có một ngày bị trừ khử. Độc Cô Hàng ngây ngô lén hỏi qua. Hắn hỏi đại nhân, người đã nắm binh quyền, vì sao không thẳng thắn tự lập làm vua? Mấy con rối kia có ích lợi gì đâu? Không phải khiến cho mình thêm nhiều phiền toái sao? Mặc dù lúc ấy bên cạnh cũng không người thứ ba, Trần Tắc Minh vẫn là dị thường tức giận đem hắn đập cho một trận. Đánh hắn là muốn khiến hắn nhớ kỹ. Giờ này khắc này đã không thể nói lung tung nữa. Đây vẫn là hài tử. Hỏi cũng là vui đùa mà thôi. Tiêu thị lập quốc trăm năm, trải qua vài đời, địa vị chính thống sớm đã xâm nhập nhân tâm. Há dễ dàng là có thể phủ định. Điều khác không nói, chỉ nói thiên hạ quan lại đi. Bọn họ toàn bộ xuất từ Tiêu thị nhâm mệnh không có ngoại lệ. Tuy rằng quan trường luôn luôn quen thói gió chiều nào che chiều ấy, chuộng hạ mắt khom lưng đối với nhân vật quyền quý. Nhưng dù rằng trong đó chỉ cần có ba phần là trung thần, tính ra cũng là hàng trăm hàng ngàn. Trong đó kẻ nắm binh quyền có bao nhiêu? Người tồn tài lực có bao nhiêu? Bút tùy tiện này, ai dám đi thử, ai có năng lực đi thử? Huống chi loại người này thật sự chỉ có ba phần sao? Lui một vạn bước nói, chính là thực sự dựa vào vũ lực đoạt vị thành công. Thủ hạ thừa tự Tiêu gia ban sai khó phân biệt thần tử nào là trung hay gian. Kia còn không phải như ngồi đống than đang cháy sao. Không cẩn thận chính là dẫn lửa thiêu thân. Nay y cùng Đỗ Tiến Đạm đến nâng đỡ Tiêu Cần. Mấy quan lại kia nguyện trung thành vẫn là Tiêu gia. Kia vài sự tình đang ở Tào Doanh Minh tu sản đạo. Bẫy dập, kế Dương Đông kích Tây. Lại đều được miễn đi. Quyền thế một phần không thiếu, đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ có trăm lợi mà không một hại. Rất nhiều thời điểm, mọi người cần chính là lớp ngụy trang này. Có con rối, dân chúng liền có lý do để an tâm phục tùng, mà đoạt vị đăng cơ. Trần Tắc Minh không nghĩ tới, lại càng không nguyện tưởng. Dựa theo thời thế phán đoán, sự tình kia cũng nên do kẻ tài năng căn cơ thâm sâu rộng lớn làm mới có thể thành tựu. Giờ này khắc này đánh vỡ cục diện cân bằng rõ ràng là tự tìm phiền toái. Đem hết thảy đưa vào tuyệt cảnh, ngoan tuyệt không cho chính mình đường lui. Đối với người không có đủ chuẩn bị, ngôi vị hoàng đế luôn luôn đều không phải là bảo tọa hào quang vạn trường, mà là thứ cạm bẫy cắm đầy đao nhọn. Trần Tắc Minh cũng không đối Độc Cô Hàng giải thích quá nhiều. Y chỉ nói cho hài tử này biết mình không có dã tâm này. Còn lại y chưa nói ra miệng. Hiện tại cũng không năng lực này. 3 năm trước đây, Đỗ Tiến Đạm phái thân tín âm thầm tìm đến. Trần Tắc Minh hư ngôn từ chối thật lâu. Thẳng cho đến khi đối phương thật sự cầm ra phần di chiếu không thể tưởng tượng kia. Y quả thực khó có thể tin. Quyền cao chức trọng Đỗ Tiến Đạm sẽ vì trường hậu cung đại hòa nhiều năm trước kia, muốn vận dụng phần chiếu thư hết sức quan trọng này phế đi đương kim thánh thượng. Trong lòng y đắn đo tự hỏi rất nhiều nguyên nhân là gì, lại tìm không thấy đáp án. Đỗ Tiến Đạm có lẽ là người trung tâm, nhưng càng có thể là kẻ có dã tâm. Cùng người như thế cộng sự thật nguy hiểm, nhưng mà y vẫn là đáp ứng. Y không thể đánh mất, Đây có lẽ là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời mình. Vì cơ hội này, y đã đợi 10 năm. Nhiều năm như vậy, dưới nghiêm mật phòng bị của Tiêu Định, đến cùng y dệt không nổi một mạng lưới nhân mạch khổng lồ mà Đỗ Tiến Đạm có. Cùng chi tương đối ứng, Đỗ Tiến Đạm không sở hữu binh quyền mà lại ở trong tay y, dùng câu thực đáng cười hình dung. Đây là ông trời tác hợp cho, liền giống lão thiên cho y một cơ hội. Cơ hội duy nhất đem người kia kéo xuống long ỷ, nhưng mà y thành công. Tiêu Định xoay người, có chút hao gầy. Trần Tắc Minh muốn càng thấy rõ ràng hơn một chút. Nhưng mà Tiêu Định liếc nhìn y một cái liền nhíu mày nhanh chóng rời đi ánh mắt. Trần Tắc Minh hơi hơi nghiêng đầu. Binh sĩ lúc nãy đối đáp với y chạy tới. Trần Tắc Minh nói, về sau, những vật người bên ngoài đưa tới tất cả đều ngăn chặn cho ta. Binh sĩ vội đáp, Đỗ Đại Nhân nói. Trần Tắc Minh bình tĩnh ngắt ngang lời hắn. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử trí, cách chương.